Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 546, chương 546. Tái diễn kiếp trước, làm Lục Ngô cùng Tương Liễu thân hình sau khi biến mất. Cố Lưu Vân phát hiện đưa thân vào trong một mảng bóng tối. Cũng không biết qua bao lâu, chu vi lần nữa biến đến quang minh đứng lên. Cố Lưu Vân hướng nhìn bốn phía, phát hiện cảnh vật đã đại biến, mà hắn lúc này đang đứng ở một tòa to lớn đại điện quảng trường trước. Trên đại điện có một bảng hiệu, viết năm cái đại tự, Đạo Cung Phân Điện Cửu. Ở chung quanh hắn, lại là vô số bôn tẩu la lên người chơi. Nhìn trước mắt cảnh tượng, Cố Lưu Vân nhất thời lo sợ không yên. Đây không phải là, không đợi hắn ngẫm nghĩ, một đạo trong trẻo lạnh lùng thanh âm bỗng nhiên truyền vào trong tai của hắn. Vị sư đệ này, ở nơi này chỗ chậm chạp không đi chấp sự trưởng lão cái kia đăng ký. Nhưng là có cái gì không hiểu. Cố Lưu Vân bỗng nhiên quay đầu, chỉ thấy một cái khuôn mặt thanh lệ xuất trần, hình thể cao gầy thướt tha, mặc đạo cung nội môn phục sức nữ tử đang nhìn hắn. Sư tỷ, nhìn trước mắt Mộ Dung Thiên Tuyết, Cố Lưu Vân hoàn toàn bối rối. Hắn đây là trở lại chính mình mới vừa gia nhập cửu giới thời điểm rồi hả? Cái này chẳng lẽ chính là tam thế chi thạch cái kia cái gọi là luân hồi chuyển thế lực lượng? Mới nghĩ tới đây, Cố Lưu Vân trong nội tâm bỗng nhiên vang lên một đạo mờ mịt thanh âm. Chúc mừng ngươi thành công tiến nhập tam thế chi thạch thế giới. Ở chỗ này ngươi đem tái diễn kiếp, thu được một lần nữa tu luyện một lần cơ hội. Nhưng ghi nhớ kỹ phải bảo vệ tự thân an toàn. Như tại giới này bên trong chết đi, sẽ chân chính thân tử đạo tiêu. Nghe xong này đạo thanh âm nhắc nhở, Cố Lưu Vân rốt cuộc triệt để đã hiểu. Nguyên 450 tới đây tam thế chi thạch hiệu quả dĩ nhiên là như vậy. Có thể để cho hắn đem đời này đường tu hành lại đi hết một lần. Coi như là dựa theo nguyên bản quỹ tích, lại tới một lần, đây cũng là thú vị. Chính mình vốn chính là sống lại, không nghĩ tới còn có thể lại thể nghiệm một lần trọng sinh. Tuy là cái này một lần chính mình trọng sinh sau đó, không có gì quá lớn tiếc nuối, nhưng một ít tiểu bỏ sót vẫn phải có. Cứ như vậy, hắn có thể dựa theo đời này quỹ tích, hơi làm một điểm bù đắp, tỉ như tại thiên địa kiếp phù du bên trong. Hắn nếu như trước giờ biết cái kia đại diễn kim ma sẽ xuất hiện, liền có thể trước đó chuẩn bị sẵn sàng. Như vậy thì có thể càng nhiều hơn mượn thiên địa kiếp phù du lực lượng, cảnh giới cũng sẽ tăng lên càng nhiều. Nghĩ rõ những thứ này, Cố Lưu Vân tâm tình thật tốt. Cùng lúc đó, đạo kia trong trẻo lạnh lùng thanh âm cũng vang lên lần nữa. Tu hành chi đạo tranh máy móc đoạt duyên, sao có thể bởi vì chút chuyện nhỏ này mà do dự không tiến lên. Cần biết một bước chậm, từng bước chậm, Cố Lưu Vân cảm giác thật là hoài niệm. Lời nói này chính là lúc đầu hắn sơ ngộ Mộ Dung Thiên Tuyết lúc nàng đối với nhắc nhở của mình. Đã như vậy, hắn nên hảo hảo nắm chặt lần này cơ hội. Kế tiếp, Cố Lưu Vân ở tam thế chi trong đá bắt đầu rồi lại một lần tu luyện. Cái này tam thế chi thạch toàn bộ đều cùng việc trải qua của hắn tương đồng. Liên quan tới cửu giới bên trong toàn bộ cũng toàn bộ lặp lại một lần, mỗi cái thời gian tiết điểm bên trên, phát sinh mỗi một sự kiện, đều cùng trước đây giống nhau như đúc. Hơn nữa hắn cũng phát hiện, ở nơi này tam thế chi thạch trên thế giới, tồn tại một loại đặc thù quy tắc. Tại loại này quy tắc dưới ảnh hưởng, hắn không cách nào cải biến chuyện đi hướng, chỉ có thể dựa theo quỹ tích của nguyên lai, ở một ít tỉ mỉ chỗ bù đắp trước đây không đủ. Đây cũng là cùng hắn ý tưởng giống nhau. Hơn nữa hắn cũng không dùng cải biến đi hướng dự định. Thời gian cực nhanh, chỉ chớp mắt, Cố Lưu Vân ở nơi này tam thế chi trong đá liền độ qua thời gian hơn một năm. Lúc này tam thế chi trong đá thời gian tiết điểm đã đến nhân hoàng tàn hồn dung hợp trước thiên nguyên hồn thời điểm. Lúc này, tu vi của hắn cũng không phải đạo cảnh sơ kỳ, mà là hậu kỳ. Ở cái này thời gian hơn một năm chung, hắn đem đời này sở bỏ qua một ít cơ duyên toàn bộ di bù đắp lại. Bất quá bởi vì hắn đời này hoạch định coi như không tệ. Cũng không có quá nhiều có thể chỗ tăng lên. Sở dĩ tu vi mặc dù có chút tiến bộ, cũng không có thành công đột phá tới thiên kiếp cảnh. Còn như kế tiếp chuyện sắp xảy ra, dựa theo thời gian tiết điểm, chính là hắn muốn đi trước Lục Ngô Sơn. Một ngày hắn đến rồi Lục Ngô Sơn, tam thế chi trong đá thời gian tuyến, liền cùng hiện thực trùng hợp đến cùng nhau. Cố Lưu Vân thật tò mò, cái này dạng sẽ phát sinh cái gì? Là trực tiếp liền hoàn thành đời này trải qua sao? Hắn không minh bạch, chỉ có thể dựa theo trước thời gian tuyến, tiếp tục đi tới đích. Ngay tại lúc hắn mới vừa bước vào Lục Ngô Sơn lúc, thế giới trước mắt liền bỗng nhiên biến đến phai nhạt. Từ từ, bốn phía cũng biến thành đen kịt một màu. Đợi quang minh tái hiện, Cố Lưu Vân cảnh vật trước mắt lần nữa phát sinh biến hóa. Đứng ở trước mặt hắn, chính là Tương Liễu cùng Lục Ngô. Cố Lưu Vân trưởng ra khỏi một khẩu khí. Quả nhiên thời gian tuyến trùng hợp sau đó, coi như hoàn thành cái này một lần trải qua. Cùng lúc đó, hắn bén nhạy phát hiện, Tương Liễu cùng Lục Ngô dường như mới thảo luận xong cái gì. Sắc mặt đều không tốt bộ dạng. Nó hai đây là lại gây gổ. Lúc này Lục Ngô cùng Tương Liễu cũng đã phát hiện hắn từ tam thế chi thạch trên thế giới đi ra. Lục Ngô kinh ngạc nhìn hắn. Nhanh như vậy liền ra tới. Mới, chỉ có, hơn một canh giờ mà thôi. Cố Lưu Vân chân mày cau lại. Nguyên lai mình lại đi một năm. Cư nhiên chỉ dùng một canh giờ. Hắn đang định mở miệng nói chuyện, chợt phát hiện trong cơ thể mình linh lực bắt đầu điên cuồng dâng lên. Cố Lưu Vân sửng sốt, đây là thế nào? Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, hắn hiểu được nguyên do trong này. Xem tới đây chính là tam thế chi thạch mang tới cơ duyên. Hắn trở về đến thực tế một khắc kia, có thể đem tam thế chi thạch trên thế giới trùng tu kết quả mang về. Bây giờ sóng linh lực là tu vi muốn đột phá, cùng tam thế chi trong đá đồng bộ. Nghĩ rõ những thứ này, Cố Lưu Vân ngồi xếp bằng, nhắm hai mắt lại ngưng thần tĩnh khí, hết sức chăm chú điều động trong cơ thể linh lực. Sau một hồi lâu, hắn mở mắt lần nữa, khí tức cả người đã đại biến. Hắn lúc này đã chính thức bước vào ngộ đạo hậu kỳ, tiến nhập ngộ đạo kỳ. Cùng lúc trước cảnh giới không thể so sánh nổi, mỗi đề thăng một cái cảnh giới nhỏ đều rất trắc trở. Thế nhưng thực lực cũng sẽ đại biên độ tăng trưởng. Ngộ đạo hậu kỳ cùng ngộ đạo sơ kỳ cũng căn bản không phải một cái khái niệm. Lần này hắn một khẩu khí tăng lên hai cái cảnh giới nhỏ, thực lực cũng gần như xảy ra biến chất. Toàn bộ hành trình vây xem Lục Ngô cùng Tương Liễu, lúc này cũng đồng thời gật đầu. Một khẩu khí tăng lên hai cái cảnh giới nhỏ, cái này tam thế chi thạch quả nhiên không thể tầm thường so sánh. Cố Lưu Vân nhẹ nhàng cười, sau đó đứng dậy hành lễ, đa tạ nhị vị tiền bối. Tương Liễu lắc đầu mở miệng nói ra, khách khí thì không cần, bất quá ta còn có một việc phải nói cho ngươi. Cái này tam thế chi thạch hiệu quả so với ngươi tưởng tượng còn cường đại hơn. Nó sở dĩ gọi là tam thế chi thạch là bởi vì nó không chỉ có thể tái diễn kiếp, còn có thể tái diễn kiếp trước cùng dưới. Đương nhiên, muốn tái diễn kiếp trước là hết sức khó khăn, cần phối hợp với cường đại thời gian pháp tắc chi lực. Còn như thôi diễn đời sau nha, vậy thì càng khó khăn. Đến nay cũng chưa từng có ai thành công. Nghe được tin tức này sau đó, Cố Lưu Vân có chút giật mình. Thật không nghĩ tới tam thế chi thạch còn có hiệu quả như vậy. Nếu như có thể tái diễn kiếp trước nói, vậy thì thật là quá tốt. Đến lúc đó những hắn đó đến nay vẫn không biết câu trả lời vấn đề, liền đều có thể điều tra rõ ràng. Đáng tiếc là, lấy trước mắt hắn thời gian pháp tắc nắm giữ trình độ, sợ rằng làm không được tái diễn kiếp trước. Phỏng chừng ít nhất phải thiên kiếp cảnh về sau, pháp tắc chi lực nắm giữ viên mãn mới có thể. Đa tạ tiền bối chỉ điểm. Cố Lưu Vân đem tam thế chi thạch thu vào nạp hư trong nhẫn, lần nữa hướng về phía hai thú khom người thi lễ. Tương Liễu khoát tay áo mở miệng nói ra, tạ thì không cần, bảo vật ngươi đã lấy được, sau khi trở về dụng tâm tu luyện, chúng ta hữu duyên gặp lại. Cố Lưu Vân lúc này sao có thể đi? Còn có việc không có xong xuôi đâu. Vì vậy, hắn liền vội vàng nói. Nhị vị tiền bối, kỳ thực lần này ta tới nơi đây, còn có một việc tình muốn thỉnh giáo. Tương Liễu nghe vậy, hiếu kỳ hỏi, chuyện gì? Cố Lưu Vân nhìn về phía hai người bọn họ, nói thẳng, vãn bối muốn biết, có quan hệ song cực huyễn máu hạ lạc. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu, kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.